Xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lê Na xin được gửi tới quý vị tập 107 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lê Na gửi đến quý vị. Và để ủng hộ cho Lê Na, rất mong quý vị hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời quý vị cùng đến với tập 107 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Bữa trưa hôm nay, cô ta thật sự không nghĩ Doãn Tư Thần sẽ đến. Đây là lần đầu cô ta được ngồi ăn cùng bàn với anh. Cô ta khẩn trương đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi như mưa, lại còn phải cố gắng cẩn thận học theo lễ nghi ăn uống của Cố Hề Hề để tránh cho vị đế vương cao cao tại thượng kia phải xem thường cô ta. Cô ta thích anh một cách điên cuồng, hèn mọn như vậy. Nhưng bên cạnh đế vương đã có vương hậu, vậy thì cô ta là cái gì? Có lẽ cả đời này, đế vương sẽ chẳng bao giờ liếc mắt đến cô ta, dù chỉ một lần. Vương hậu là người ưu nhã, thanh tục, thoát lệ, đoan trang, tự tin. Cô ta sao có thể so sánh được? Đáy lòng Mã Anh thở dài một tiếng. Thôi thì đời này có thể cùng ngồi ăn cơm với anh một lần đã là may mắn lớn nhất cuộc đời. Không nên hy vọng quá xa vời nữa. Mã Anh hít một hơi thật sâu, quay người lại. Tính quay về phòng ăn. Chỉ là không ngờ, lúc quay người lại, suýt chút nữa đã va chạm đâm vào lồng ngực một người đàn ông. Đối phương nhanh chóng lùi về sau một bước, giữ khoảng cách với cô ta. Mã Anh lảo đảo, thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Cô ta chật vật đứng thẳng người. Vừa định tức giận mắng mỏ thì ngẩng đầu đã thấy Doãn Tư Thần đang nhíu mày đứng đó. Cô ở đây làm gì? Thanh âm Doãn Tư Thần hơi khó chịu. Mã Anh há miệng thở dốc, ú ớ không nói được gì. Cô ta sao dám nói rằng mình ở đây để rình mò nhìn trộm anh. Doãn Tư Thần không để tâm việc cô ta ngập ngừng, chỉ tiếp tục nói. Vào đi, đừng để Hề Hề chờ lâu. Hề Hề luôn suy nghĩ vì người khác. Nếu cô dùng bữa không no thì Hề Hề sẽ không rời khỏi đây. Nói xong thì anh liền quay người trở lại phòng, để lại Mã Anh đứng ngẩn ngơ. Cô ta thật sự hâm mộ Cố Hề Hề. Vì sao trong mắt, trong tim nam thần kia chỉ có Cố Hề Hề, duy nhất Cố Hề Hề. Mà anh thấy hốc mắt mình nhòe đi. Cảm giác ghen ghét từ từ nảy sinh. Vì sao ông trời lại an bài cô ta gặp được người đàn ông hoàn mỹ đến như vậy, mà lại để cho anh có được người phụ nữ của mình trước khi cô ta xuất hiện? Vậy thì cô ta là cái gì chứ? Mà anh rụt xịt mũi, hít hít thật lâu rồi mới chậm rãi trở về phòng. Đứng trước cửa phòng còn cố gắng đè nén tâm tình khó chịu, rồi mới đẩy cửa bước vào. Doãn Tư Dược thấy nét mặt Mã Anh bất ổn thì lo lắng hỏi. Anh, em làm sao vậy? Vừa rồi là ai gọi cho em? Có phải mẹ lại đòi tiền em hay không? Trong hiểu biết của Doãn Tư Dược thì người có thể làm Mã Anh không vui chỉ có thể là mẹ ruột của hai người họ. Bởi lẽ người phụ nữ mê mặt trược Mã Diễm kia mỗi khi thua hết tiền sẽ đi đòi tiền con trai và con gái của mình. Mã Anh hoảng loạn rời tầm mắt đi. Đây là lần đầu tiên cô ta nói dối trước mặt anh trai. Vâng. Từ thời điểm này thì giữa hai anh em họ đã có một khoảng cách vô hình, bởi vì Mã Anh biết Doãn Tư Dược sẽ đứng về phía Cố Hề Hề. Doãn Tư Dược bất đắc dĩ nói. Nếu sau này mẹ còn đòi tiền thì em cứ nói mình không có, để mẹ đến tìm anh là được rồi. Mà anh chỉ có thể cúi đầu, không trả lời. Bộ dáng này của cô ta lại khiến Cố Hề Hề cảm thấy thương xót. Không sao đâu, chỉ cần em luôn nỗ lực vươn lên thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Cố Hề Hề dịu dàng vỗ về mu bàn tay của Mã Anh để trấn an. Em còn một người anh trai luôn thương yêu em hết mực mà. Mã Anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cố Hề Hề. Cô ta cảm thấy càng ngày càng ghen tị với Cố Hề Hề. Vì sao trên đời này lại có một người phụ nữ như vậy? Có được mọi thứ tốt nhất trên thế giới, có được khí chất ung dung cao quý, có được tri thức và nguồn cội thư hương, thế gia, nho nhã. Có được một người chồng đẹp trai si tình quyến rũ bậc nhất, còn con trai thông minh hiểu chuyện lại rất đáng yêu. Còn có bao nhiêu thiếu gia hào môn si mê theo đuổi. Thậm chí còn có rất nhiều người đều yêu quý Cố Hề Hề. ngay cả người anh trai mà cô ta kính trọng nhất cũng thích Cố Hề Hề. Tại sao toàn bộ những điều tốt đẹp trên đời đều bị Cố Hề Hề chiếm hết? Nếu như thế giới này không tồn tại Cố Hề Hề, có phải mọi chuyện sẽ khác? Mã Anh Anh bị ý nghĩ đáng sợ táo bạo này làm cho bản thân hoảng loạn. Sao cô ta lại có thể nghĩ như vậy? Cô ta không thể. Cố Hề Hề đã giúp đỡ cô ta rất nhiều lần. Cô ta không thể vong ân bội nghĩa. Nhưng người đàn ông ngồi bên cạnh kia, cô ta thật sự thèm khát có được người đó. Cô ta nên làm gì? Cô ta ghét ân nhân của mình, hơn nữa còn ham muốn chồng của ân nhân. Mã Anh Anh thình lình bị chính tà niệm của mình làm cho sợ hãi, sắc mặt tức khắc tái nhợt. Doãn Tư Dược nhận ra vẻ mặt khó coi của Mã Anh Anh thì lập tức hỏi, có phải mẹ đã nói gì với em không? Không, không có việc gì, em không sao. Mã Anh Anh hoảng sợ, lắc đầu liên tục. Cố Hề Hề tưởng rằng cơ thể Mã Anh Anh không khỏe nên liền nói, nếu trong người mệt thì em cứ xin nghỉ phép một ngày để nghỉ ngơi đi. Doãn Tư Thần nãy giờ luôn ngồi yên, an tĩnh nắm lấy tay Cố Hề Hề và mân mê chơi đùa với từng ngón tay của cô, hoàn toàn không nhìn tới Mã Anh Anh. Đối với anh mà nói thì việc của người phụ nữ khác, anh tuyệt nhiên không hứng thú. Anh chỉ hứng thú với Cố Hề Hề mà thôi. Người khác tốt hay xấu vốn dĩ không liên quan đến anh. Doãn Tư Dược cho rằng Mã Anh Anh mệt trong người nên vội vàng đứng lên. Anh hai, chị dâu, thật xin lỗi, em đưa anh về nghỉ ngơi trước. Cố Hề Hề mỉm cười gật đầu. Gương mặt Mã Anh Anh càng biến sắc hơn. Cô ta không muốn rời khỏi nơi này, không muốn rời khỏi nam thần của cô ta nhanh như vậy. Nhưng Doãn Tư Dược đã kéo tay cô ta ra ngoài. Cô ta chỉ kịp quay đầu liếc nhìn Doãn Tư Thần một cái. Cô ta thấy được Doãn Tư Thần đang dịu dàng vén vài sợi tóc phất qua bên má Cố Hề Hề. Ánh mắt đó sao lại ôn nhu, đầy thương yêu và trân trọng như vậy? Hóa ra, vị đế vương cao cao tại thượng kia không phải là không có tình cảm, chỉ là anh vô tình với người khác. Bởi vì tất cả mọi tình cảm của anh đều chỉ dành cho một mình Cố Hề Hề. Mã Anh Anh bị Doãn Tư Dược kéo đi mất. Trong phòng chỉ còn lại Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề. Cố Hề Hề không nhận ra sự khác thường của Mã Anh Anh. Cô quay sang nói, Tư Thần, em muốn thương lượng với anh một việc, được không? Ừ, em nói đi. Doãn Tư Thần vẫn mải mê ngắm nghía ngón tay của Cố Hề Hề. Trong lòng âm thầm suy tính phải tìm được cơ hội phù hợp đặt một bộ nhẫn cặp để trói buộc cô cả đời, không để cô chạy thoát. Vừa rồi em có gọi điện thoại về nhà, em muốn mời ba làm giáo sư thỉnh giảng cho học viện San Diego. Anh thấy thế nào? Cố Hề Hề cắn môi, cẩn thận dò hỏi. Lễ hội giao lưu văn hóa lần này diễn ra ở Đế Đô thì đại diện của học viện cũng cần phải đi. Bây giờ em đột nhiên tiếp nhận chức vụ giám đốc học viện thì sẽ không thể nào tham dự với thân phận là người của Vân gia. Nhưng mà ba em thì khác. Ông có thể dùng thân phận giáo sư thỉnh giảng mà giảng bài về văn hóa tàng thư của Vân gia tại lễ hội. Anh thấy được không? Doãn Tư Thần nở nụ cười tà mị. Cơ thể anh hơi nghiêng về phía trước, bỗng chốc dựa sát vào người cô. Em thích là được. Cố Hề Hề không nghĩ ở nơi này mà Doãn Tư Thần lại bỗng dưng thân mật với cô như vậy. Theo phản xạ tự nhiên thì cô liền muốn tránh né. Chỉ là cánh tay của anh đã vòng qua eo cô và ôm cô cứng ngắc, buộc cô phải ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào mắt anh. Một giây sau thì chóp mũi của hai người gần như đã dính lại với nhau. Mọi chuyện đều có thể, nhưng anh có một điều kiện. Dưới ánh đèn vàng nhạt của phòng ăn, ánh mắt Doãn Tư Thần càng trở nên si mê. Điều kiện là anh sẽ dọn về biệt thự ở với em. Mang tai Cố Hề Hề đã ửng đỏ như trái cà chua. Ý của anh là muốn ở chung với cô. Doãn Tư Thần nhẹ nhàng cắn vào môi của Cố Hề Hề, ngụ ý trừng phạt. Em có biết anh đã nhẫn nhịn bao lâu rồi không? Gương mặt Cố Hề Hề lúc này quả thật giống như bị đốt cháy, đỏ rực và nóng bừng. Ở đây là nhà hàng cơ mà, anh ấy sẽ không ở đây. Em đã tiền trảm hậu tống rồi mà còn không chịu cho anh trở về biệt thự sao? Doãn Tư Thần tiếp tục cắn môi cố hề hề, nỉ non nói. Đồ đạc của anh đã chuyển qua rồi, đêm nay chúng ta sẽ... Đại não của cố hề hề tức khắc trống rỗng, cả người đều choáng váng. Đêm nay, phải xảy ra chuyện đó sao? 3 năm, dòng dã 3 năm rồi. Chính cô dường như cũng không kháng cự lại chuyện đó với anh. Doãn Tư Thần dĩ nhiên không bỏ qua tình ý nồng nàn trong đôi mắt của cố hề hề. Thấy cô ngây ngẩn như vậy thì anh càng hài lòng, tức thì nhấm nháp vành tai của cô và thấp giọng nói. Đêm nay anh sẽ thể hiện thật tốt. Cố hề hề thật sự quá thẹn thùng, mặt cô đã đỏ gay lên. Trời ơi, thật quá mất mặt mà. Nhìn gương mặt xuân tình thanh tú mơn mờn của cố hề hề mà Doãn Tư Thần đã không thể chờ đến buổi tối được nữa. Anh lập tức đứng dậy, kéo cố hề hề rời khỏi, bỏ lại nhóm trợ lý mà trực tiếp ngồi trên ghế lái đưa cô trở về biệt thự. Thím Trương vừa mở cửa thì chỉ kịp nhìn thấy đại thiếu gia ôm thiếu phu nhân gấp gáp xông lên lầu. Bà còn chưa kịp phản ứng hỏi han câu nào thì cửa phòng ngủ chính ở trên lầu đã bị đóng lại và cạch một tiếng khóa chốt. Người hầu ngơ ngác nhìn nhau, trên tay họ đang cầm ly sữa, rõ ràng thiếu phu nhân chưa uống sữa mà. Chỉ trong thoáng chốc thì Thím Trương đã hiểu. Bà lấy tay che miệng tủm tỉm cười cả buổi, xua xua tay ra hiệu cho người hầu tạm rời khỏi, chút nữa hẵng quay lại hầu hạ sau. Đại thiếu gia và thiếu phu nhân là đang muốn sinh đứa nữa đây. Hẳn là con gái, vậy thì bà nhất định sẽ chăm sóc cô tiểu thư nhỏ thật tốt. Doãn Tư Thần bế cố hề hề đặt lên giường lớn, mạnh mẽ ôm chặt lấy cô, đem tất cả khát vọng và sự ẩn nhẫn của anh truyền đạt qua nụ hôn nồng cháy. Gương mặt cố hề hề ửng hồng, cô dịu dàng đáp lại nụ hôn của anh. Sự đáp lại của cô đã cho anh dũng khí cổ vũ rất lớn. Bên ngoài cửa sổ là ánh mặt trời, bên trong phòng chính là cảnh xuân vô hạn. Đàn ông đã chịu đói khát 3 năm, quả nhiên không nên trêu chọc. Đến khi cơn xuân tình mây mưa kết thúc, cố hề hề lại nhìn bên ngoài, thấy trời đã tối. Vậy mà đã tối rồi. À, hai bánh bao nhỏ còn ở trường học. Cố hề hề muốn đứng lên thì phát hiện toàn thân bủn rủn, không có chút sức lực nào để nhúc nhích. Doãn Tư Thần nắm bên cạnh với vẻ mặt hài lòng thỏa mãn. Anh mỉm cười tà mị, xoay người ôm lấy cố hề hề. Trong khoảnh khắc hai cơ thể lần nữa tiếp xúc với nhau thì làn da mịn màng của cô khiến anh lại không nhịn được mà muốn động tay động chân, chiến đấu thêm một hiệp. Cố hề hề hoảng hồn vo viên lấy chăn quấn quanh người mình, đẩy anh ra rồi lảo đảo bỏ chạy vào toilet. Có trời mới biết lúc này người cô mỏi nhừ, bủn rùn cả hai chân. Nhìn động tác vụng về của cô mà Doãn Tư Thần thiếu chút nữa bật cười thành tiếng. Chuột đồng nhỏ của anh đúng là lúc nào cũng đáng yêu. Cố hề hề lấy di động, trốn vào toilet. Cô gọi điện thoại mới biết Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đã được đón về. Bất quá không phải về biệt thự của cô mà là về đại trạch Doãn gia với Doãn lão phu nhân. Xem ra một đêm xuân này sẽ không ai có thể quấy rầy hai người họ quay cuồng. Sau khi cố hề hề gọi điện thoại cho Vân lão gia thì chỉ 3 ngày sau, Vân lão gia đã dẫn Vân phu nhân từ hòn đảo nhỏ ở Indonesia trở về đại lục. Dịp này nghênh đón hai trưởng bối thì Doãn Tư Thần đã dành rất nhiều thành ý. Anh chuẩn bị sẵn một căn biệt thự cực kỳ hoành tráng để làm nơi nghỉ ngơi cho vợ chồng Vân lão gia. Thậm chí an bài rất nhiều người hầu kẻ hạ đến để phụ trách chăm sóc cho ba mẹ vợ tương lai. Chừng này việc đã nói lên sự chân thành của chàng rể tương lai. Trước đây, anh là một Doãn tổng ngạo mạn, lãnh khốc bao nhiêu, thì bây giờ lại trở thành một chàng rể họ Doãn, nhiệt tình, chu đáo bấy nhiêu. Ban đầu, Vân lão gia và Vân phu nhân còn nghĩ rằng việc đầu tiên họ làm khi đến thành phố Nở là phải ra oai phủ đầu trước với Doãn Tư Thần để bảo vệ cô con gái cưng của mình. Kết quả là vừa xuống máy bay thì Doãn Tư Thần đã đích thân đến đón, tự mình lái xe đưa hai ông bà đến biệt thự, dặn dò các trợ lý đến chăm sóc rồi an bài quản gia và người hầu đến bố trí lại hành lý của hai người. Nhìn thấy Doãn Tư Thần bận rộn tối tăm mặt mày như một con quay không ngừng xoay tròn, thì hai vợ chồng Vân Lão Gia liền mềm lòng. Rốt cuộc một lời khiển trách cũng chẳng nỡ nói ra. Người ta thường nói, đánh kẻ chạy đi, không ai đánh người chạy lại. Doãn Tư Thần đường đường là đế vương, đứng đầu cả một đế chế kinh tế, giờ lại hạ mình để lấy lòng ba mẹ vợ tương lai. Thật là khiến người khác phải run rẩy, thụ sủng nhược kinh. Chỉ là mọi người đều hiểu rõ. Doãn Chủ tịch đây chính là vô cùng nghiêm túc thành tâm. Nhìn điệu bộ của anh giống như lúc nào cũng nơm nớp lo sợ. Nếu không phải sợ ba mẹ vợ không hài lòng, thì là sợ bà xã nhà anh không vừa ý. Chỉ hận không thể đem hết tim gan ruột phổi ra mà chứng minh quyết tâm của bản thân. Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân đưa mắt nhìn nhau. Thôi thì coi như nể mặt ái nữ thì hai ông bà sẽ tha cho anh một lần. Sau khi đã sắp xếp mọi chuyện thì Doãn Tư Thần lại dặn dò đầu bếp trong nhà chuẩn bị đồ ăn, rồi mới nói trợ lý đi đón Cố Hề Hề từ công ty về thẳng đây. Cố Hề Hề định sẽ đến sân bay đón ba mẹ của cô. Ai ngờ còn chưa ra khỏi công ty thì nhận được tin hai người họ đã đến. Hơn nữa đã về biệt thự riêng rồi. Vậy nên Cố Hề Hề cứ nghệt mặt ra, bước lên xe để tài xế và trợ lý đưa cô đến căn biệt thự của vợ chồng Vân Lão Gia. Cố Hề Hề tiến vào biệt thự, nhìn mọi thứ xung quanh đã trang bày ổn thỏa. Nhìn bộ dáng Doãn Chủ tịch bình thường, cao ngạo mà bây giờ lại mang vẻ mặt nịnh nọt, ngoan hiền thì cô thật sự cạn lời. Phải một lúc lâu sau, cô mới mở miệng hỏi. Ba, mẹ, sao hai người đến đây mà không báo với con một tiếng? Vân Lão Gia thở dài. Ba cũng muốn nói, nhưng làm gì có thời gian. Đúng vậy, vừa đáp máy bay, di động của ông còn chưa kịp mở máy thì cả hai vợ chồng ông đã bị Doãn Tư Thần nhiệt tình lôi kéo lên xe, đưa đón về biệt thự. Hai ông bà cứ xoay vòng vòng theo anh đến chóng cả mặt. Vẻ mặt Doãn Tư Thần như muốn kể công trạng. Anh kéo tay Cố Hề Hề ngồi xuống bàn ăn, vui vẻ, cười nói. Ba mẹ vất vả đến thành phố N một chuyến, đương nhiên con phải chăm sóc ba mẹ thật tốt rồi. Ba mẹ ở đâu sẵn cho anh gọi vậy? Đã nói là xuống máy bay thì phải giáo huấn anh mà. Đã nói là lần này nhất định phải cho anh đẹp mặt cơ mà. Đã nói là tuyệt đối không để anh bắt cóc ai nữ của ông bà một cách dễ dàng như vậy cơ mà. Nhưng Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân còn chưa kịp giảng đạo thì hai vị thần trợ công tí hon đã bay đến. Bà ngoại, ông ngoại! Từ ngoài cửa, bóng dáng bụ bẫm của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu nhảy phốc lao tới, xà vào lòng của Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân. Vốn dĩ gương mặt của Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân đều xa sầm u ám, thì bây giờ hai ông bà có muốn khó chịu cũng không được. Mỗi người ôm lấy một bánh bao nhỏ, cực kỳ vui vẻ mà nói. Này, này, con cẩn thận, đừng có nằm như vậy. Bà ngoại, bà không thích con sao? Con đã 3 tuổi mà bà không chịu đến thăm con lần nào. Doãn Ngự Hàm ôm chặt Vân Phu Nhân và nũng nịu. Nói xong thì cậu nhóc lập tức hôn bẹp một cái lên má của Vân Phu Nhân. Nhưng mà Ngự Hàm thì rất muốn gặp bà ngoại. So với sự nhõng nhẽo của Doãn Ngự Hàm thì Cố Miểu lại trông như một cậu học sinh tiểu học ngoan ngoãn, vẻ mặt hiền lành nhìn Vân Lão Gia. Ông ngoại, hôm nay cô giáo ở trường có dạy cho bọn con Tam Tự Kinh, để con đọc cho ông nghe nhé. Được, được, được. Vân Lão Gia tức thì kinh hỉ hớn hở hẳn lên. Ông thích nhất là những đứa trẻ hiếu học, vậy nên không có gì lạ khi ông lại thích Cố Miểu. Chỉ trong phút chốc thì cả căn nhà đều rộn ràng tiếng trẻ con. Hai vợ chồng Vân Lão Gia đã bị dỗ ngọt đến mức quên luôn chuyện tính sổ với anh chàng rể kia. Cố Hề Hề kéo kéo cánh tay Doãn Tư Thần, liếc mắt nhìn anh một cái. Anh cố ý phải không? Doãn Tư Thần nhướng mày, nắm lấy tay của Cố Hề Hề, đặt lên môi và dịu dàng hôn, vẻ mặt cực kỳ đắc ý. Thế nào, em thích không? Cố Hề Hề ngước mắt nhìn Doãn Tư Thần, tủm tỉm cười cười. Nụ cười này của cô đã khiến khóe mắt hẹp dài của anh bừng sáng. Nếu không phải vì có ba mẹ vợ và hai con trai ở đây, thì chắc chắn anh sẽ không thể nhịn được mà đè cô xuống ăn sạch tại chỗ. Sáu người ngồi quây quần bên bàn ăn, vui vẻ trò chuyện suốt bữa cơm. Sau khi dùng cơm thì Vân phu nhân đã nắm tay Cố Hề Hề, kéo cô vào thư phòng nói chuyện riêng. Còn Vân lão gia thì rủ Doãn Tư Thần chơi một bàn cờ tướng, cũng là tranh thủ khảo nghiệm một chút về phẩm chất và tính cách của chàng rể này. Hai bánh bao nhỏ thì tự chơi với nhau trong phòng khách. Cố Hề Hề bước theo Vân phu nhân vào phòng. Cô nhịn không được mà chủ động lên tiếng trước. Mẹ, thật xin lỗi, con... Thôi được rồi, không cần nói gì cả. Vân phu nhân kéo Cố Hề Hề ngồi xuống ghế, hỏi thẳng. Con chỉ cần nói thật với mẹ, chuyện của con và Mặc gia thiếu gia thật sự không có hy vọng. Cố Hề Hề cắn môi, gật gật đầu. Không yêu nghĩa là không yêu, dù đối phương có tốt đến như thế nào thì vẫn không thể yêu. Cô không phủ nhận Mặc Tử Hân là người rất ưu tú, càng không phủ nhận sự quyến rũ của anh. Nhưng từ lúc bắt đầu thì mọi chuyện đã quá rõ ràng, cô không thể lừa gạt bản thân và trái tim của mình. Vân phu nhân thở dài nói, giờ không biết phải làm sao đây. Mấy ngày trước Mặc phu nhân mời mẹ đến đế đô chơi, mẹ còn chưa dám trả lời bà ấy. Mấy năm nay Mặc gia đã giúp đỡ Vân gia chúng ta rất nhiều, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, chuyện trong nhà lẫn việc bên ngoài. Cố Hề Hề gắt gao cắn môi nói, mẹ, mẹ thử nghĩ xem chúng ta còn cách nào khác để bồi thường cho Mặc gia hay không. Bồi thường? Chúng ta lấy cái gì mà bồi thường? Con nghĩ gia tộc như Mặc gia thì thiếu cái gì? Nhà họ chẳng thiếu cái gì, ngoại trừ một cô con dâu. Mà thằng bé Tử Hân này, có lẽ số nó cũng nợ nhà chúng ta, nên mới phải khổ sở vì Vân gia chúng ta nhiều năm như vậy. Trước kia Tử Hân luôn ở bên Vân Nặc, một lòng vì Vân Nặc, bây giờ lại là vì con. Không phải mẹ chưa từng nghĩ đến chuyện giới thiệu một cô gái tốt cho Tử Hân, nhưng mặc kệ mẹ nói gì thì thằng bé vẫn chỉ muốn có mình con. Vân phu nhân ảo não than một tiếng. Mặc gia có ơn đối với Vân gia chúng ta. Hôn ước này năm xưa là do tổ tông định ra. Chúng ta làm con cháu thì không thể đi ngược lại tổ huấn. Mặc gia phải đổ máu mới bảo vệ được Vân gia. Chuyện vong ân phụ nghĩa thất tín này mẹ không thể làm được. Con biết. Cố Hề Hề rũ mắt, buồn bã bất đắc dĩ. Trừ phi chính Mặc gia chủ động lên tiếng hủy hôn, bằng không thì Vân gia không được phép cự tuyệt hôn ước này, con biết không? Vân phu nhân xúc động nói. Làm người phải có lương tâm, tuyệt đối không được bội tín. Vân gia chúng ta đã nhiều lần phải xin lỗi Mặc gia, nhưng nhà người ta chẳng để tâm và không làm khó dễ con, ngược lại còn đối xử với con rất tốt. Vậy nên, Hề Hề, tạm thời con và Doãn Tư Thần không thể phục hôn. Con hiểu không? Ánh mắt Cố Hề Hề ngưng trọng, khẽ gật gật đầu. Cô đã sớm đoán được kết cuộc này, con đường phía trước còn rất xa xôi, ngay cả bản thân cô cũng không thể biết chính xác tương lai mình sẽ ra sao. Nhưng cuối cùng cô vẫn không đành lòng rời xa Doãn Tư Thần, càng không thể từ bỏ hai con trai. Có quá nhiều phiền não cứ như sợi dây đầy gai quẩn quanh trong lòng cô, và hôn ước của cô và việc của Cố Miểu là hai chuyện quan trọng cần phải giải quyết. Chỉ là cô cảm thấy mình quá bất lực, không biết phải làm như thế nào. Nếu Mặc gia nhất quyết ép buộc cô phải thực hiện hôn ước, cô không có gì để phản bác. Nếu gia tộc Phillips nhất quyết ép buộc Cố Miểu trở về, cô vẫn không có gì để phản bác. Cho dù Doãn Tư Thần đã ước định thời gian 3 năm để đánh đổi một hứa hẹn với Mặc Tử Hân, nhưng đó chỉ là giao ước giữa anh và Mặc Tử Hân, không phải với Mặc gia. Cho dù Doãn Tư Thần và cô dùng trăm phương ngàn kế để ngăn chặn gia tộc Phillips cướp người, nhưng suy cho cùng thì Cố Miểu vẫn là con trai ruột của bá tước Phillips. Cô có quyền gì ngăn cản cốt nhục tình thâm? Cô có thể làm mà không áy náy lương tâm hay sao? Nhưng nếu nói cô khoanh tay chịu trói mà từ bỏ người cô thương yêu, dù chỉ là mất đi một người, cô thật sự không làm được. Lần này, mẹ và ba của con đến thành phố N là để giúp đỡ con một tay. Tuy rằng ba mẹ trước giờ luôn muốn Mặc Tử Hân trở thành con rể Vân gia, nhưng hôm nay nhìn thấy Doãn Tư Thần đối xử với con rất tốt thì ba mẹ cũng rất an tâm và không thể phản đối. Trước khi mẹ đi, thì mẹ nuôi giản tiếu của con có nhờ mẹ nhắn nhủ. Bà ấy nói, cuộc đời này rất dài mà cũng rất ngắn, đừng làm điều gì để mình phải hối hận. Vân phu nhân dịu dàng vén mái tóc mai của cố Hề Hề, chậm rãi nói. Ba mẹ đồng tình với giản tiếu. Con là con gái của ba mẹ, cũng là đứa con gái còn lại duy nhất của ba mẹ. Dù cho cả đời còn lại phải chịu mọi điều gian nan khổ ải, thì ba mẹ chỉ mong con có thể sống vui vẻ, vô ưu vô lo. Nếu con cần, ba mẹ sẽ luôn ở bên cạnh con. Về nghiên cứu học thuật thì ba của con chính là người có 102 trên thế giới này. Tuy mẹ không xuất sắc bằng ông ấy, nhưng ở khía cạnh lễ nghi của quý tộc thì mẹ cũng có thể đảm đương một chức giảng viên nho nhỏ. Hiện tại con đã là giám đốc học viện. Đây không chỉ là sự nghiệp của con, mà còn là một bước đi quan trọng nhất trong việc trọng trấn Vân gia. Mẹ và ba sẽ luôn ủng hộ con. Vân phu nhân mỉm cười, vỗ về mu bàn tay của cố Hề Hề. Giản tiếu nói rằng tiếc là bà ấy không giúp gì được cho con, bằng không thì bà ấy đã đến đây một chuyến rồi. Mẹ! Hốc mắt cố Hề Hề nhòe đi, cô cố gắng mở to mắt để ngăn cho nước mắt không chảy xuống. Cả đời này mẹ vẫn luôn cảm thấy có lỗi với con. Vân phu nhân xoa xoa khóe mắt. Lúc mới sinh ra thì con đã bị người ta đưa đi, mẹ lại tưởng rằng con không còn trên đời nữa, không thể ở bên cạnh cho con đủ tình thương của một người mẹ. Con không trách mẹ thì mẹ đã thấy quá đủ. Giờ gánh nặng của Vân gia lại đè lên vai con, mọi chuyện đều do mẹ vô dụng. Mẹ xin lỗi con. Mẹ! Cố Hề Hề không thể kiềm được nước mắt nữa. Mẹ đừng nói vậy. Chưa đến 2 tháng nữa là sinh nhật của con rồi. Con hãy suy tính nên làm thế nào để tốt nhất. Vân phu nhân dịu dàng lau nước mắt cho cố Hề Hề. Người của Vân gia chúng ta không thể là kẻ vong ân phụ nghĩa. Nếu con muốn Mặc gia có thể chủ động hủy hôn thì trước hết không được làm họ thất vọng. Mẹ, nhưng con nên làm gì bây giờ? Cố Hề Hề khổ sở hỏi. Con không thể suy nghĩ được gì cả. Sau lễ hội giao lưu văn hóa này, con hãy trở về tỉnh Y một chuyến đi. Vân phu nhân nhắc khéo. Cho dù tương lai con có trở thành dâu của Mặc gia hay không, thì con vẫn nên đến gặp mặt họ một lần. Cố Hề Hề trịnh trọng, gật gật đầu. Bên trong một căn phòng khác, Vân lão gia vừa đi một nước cờ thì tức khắc đã bị Doãn Tư Thần chặn đầu, đưa vào thế bí. Vân lão gia nhướng mày. Doãn chủ tịch đúng là cao tay. Doãn Tư Thần khiêm tốn trả lời. Người cứ gọi con là Tư Thần. Luận kỳ nghệ thì con quả thật không bằng người, nhưng luận về dũng khí, con tự tin mình vượt xa hơn hẳn nhiều người. Con biết trong lòng người đang lo lắng điều gì. Con cũng biết hiện tại thì mọi lời hứa đều rất mơ hồ. Con chỉ hy vọng người hãy nhìn vào những nỗ lực của con, chứ không phải lời hứa hẹn xa vời. Con sẽ tận lực giúp đỡ Hề Hề trong việc trọng trấn Vân gia. Năm đó đối đầu với Vân gia là con nông nổi, ngu muội. Con thật sự xin lỗi người. Kỳ thật năm đó, chủ ý của con không hề muốn đả kích Vân gia, chỉ là vì con quá kiêu ngạo và không biết cách dung hòa với Hề Hề. Con đã ý thức được sai lầm của mình và sẵn sàng nguyện ý góp sức trọng trấn Vân gia. Tất cả mọi phí tổn, con xin được gánh vác. Vân lão gia hừ lạnh một tiếng. Doãn Tư Thần thành kính nói tiếp. Còn mối ân tình sâu xa giữa hai nhà Vân Mặc, con sẽ nghĩ cách để hóa giải. Trên đời này, không ai vô duyên vô cớ mà yêu, càng không ai vô duyên vô cớ mà hận. Chính vì vậy, cũng không có tình nghĩa nào tự nhiên lại vô duyên vô cớ mà đứt đoạn. Năm xưa Mặc gia đã vì Vân gia mà trả giá bằng máu. Vân gia quả thật không thể chủ động mở miệng hủy hôn. Cho nên xin người yên tâm, trước khi việc này được giải quyết hoàn toàn thì con sẽ không lỗ mãng cầu hôn, không khiến Hề Hề khó xử. Xem như cậu hiểu chuyện. Đến lúc này thì gương mặt Vân lão gia mới hòa hoãn được một chút. Doãn Tư Thần tiếp tục nói. Tên của Hề Hề luôn ở trên gia phả của Doãn gia. Dù cho ở đâu hay lúc nào thì cô ấy vẫn là Doãn gia đại thiếu phu nhân. Ở đại thọ 80 của bà nội, bà đã dẫn Hề Hề đến tổ từ để quỳ lạy thắp hương cho tổ tiên. Đây chính là thái độ của Doãn gia đối với quan hệ giữa con và cô ấy. Tuyệt đối không bao giờ thay đổi. Con tin tưởng chỉ cần kiên nhẫn thì khúc mắc này sẽ có ngày được gỡ bỏ, vừa không tổn hại đến giao tình giữa hai nhà Vân Mặc, không làm người và Hề Hề khó xử. Còn chỉ cần thêm một chút thời gian để chứng minh thành ý với Mặc gia mà thôi. Vân lão gia đặt một nước cờ xuống bàn. Người của Mặc gia trước giờ đều xem Hề Hề như con dâu tương lai của họ, cho nên đối xử với con bé rất tốt. Cho dù tương lai không thể làm thông gia thì hy vọng cũng không trở thành kẻ thù. Con hiểu. Doãn Tư Thần lập tức nói. Người thử nhìn xem Ngự Hàm và Cố Miểu, bọn nhỏ đã sống mà không có mẹ trong 3 năm qua. So với con thì hai đứa nhỏ còn sốt ruột hơn nữa. Lần này đến Paris cũng là hai đứa nhỏ đã tìm thấy Hề Hề trước con. Là một người cha thì con cảm thấy rất đau lòng. Người cũng là người làm cha, hẳn là hiểu tâm tình của con, đúng không? Sắc mặt Vân lão gia lúc này đã dịu đi hoàn toàn. Đúng vậy, đều cùng là người làm cha, ai lại không sót cho con của mình. Khụ khụ, cái tên tiểu tử này lại chơi bài tâm lý với ông. Đúng là không tệ. Người đã nhìn thấy hai cháu trai của mình rồi, người không thích hai đứa nhỏ sao? Doãn Tư Thần cẩn thận nhìn thoáng qua Vân lão gia. Nếu ngăn cách không để Hề Hề gặp mặt Ngự Hàm và Cố Miểu, không lẽ người không thấy nhẫn tâm? Hai hàng lông mày của Vân lão gia run run, thiếu chút nữa đã muốn đánh vào đầu Doãn Tư Thần. Tiểu tử thối, dám uy hiếp ông sao? Bất quá Vân lão gia không thể phủ nhận, ông rất thích hai đứa cháu trai của mình. Trước giờ ông luôn nuối tiếc vì không ở bên cạnh Cố Hề Hề từ lúc sinh ra, không thể nhìn thấy cô trưởng thành. Bây giờ trên người Doãn Ngự Hàm lại phảng phất bóng dáng của Cố Hề Hề khi còn là một đứa trẻ. Nếu có thể giữ Doãn Ngự Hàm ở bên cạnh, nhìn cháu ngoại lớn lên thì có lẽ cũng bù đắp được phần nào nỗi tiếc nuối của ông. Còn Cố Miểu lại là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện, rất lanh lợi. Quả thật khiến người ta không thể không đau lòng. Ai mà không yêu thích một đứa cháu như thế này cơ chứ? Còn một vấn đề nữa. Cố Miểu thật ra là cháu trai của ngài công tước Philips ở Anh Quốc. Con và Hề Hề đang tranh giành quyền nuôi dưỡng Cố Miểu với gia tộc Philips. Hiện tại, con không muốn Hề Hề bị phân tâm, rối trí. Cố Miểu theo họ của cô ấy, con luôn coi thằng bé như con ruột của mình. Nếu sau này, con và Hề Hề có con gái, thì Cố Miểu chính là con rể đã được định sẵn. Doãn Tư Thần thành khẩn nói. Cho nên, mong người tạm thời đừng đề cập với Hề Hề về chuyện hôn ước giữa Vân gia với Mặc gia. Hãy để cho chúng con có thời gian xử lý việc của Cố Miểu trước, được không? Vân lão gia thoáng giật mình. Thằng bé Cố Miểu là người của gia tộc Philip. Mà cũng phải, đôi mắt màu hồng bảo thạch kia thật sự là không lẫn vào đâu được. Bà tước Philip đã tuyên bố gia tộc của họ có người thừa kế. Đây chính là công khai muốn đoạt lại con trai. Doãn Tư Thần bày ra vẻ mặt khổ sở. Con và Hề Hề tuyệt đối không để bất kỳ ai cướp đi Cố Miểu, mặc kệ đối phương là đại quý tộc Anh Quốc hay là ai đi nữa. Nếu cả con trai của mình cũng không thể bảo vệ, thì cả đời này con sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Lời này của Doãn Tư Thần đã nói trúng tâm tư của Vân lão gia bao lâu nay. Biến cố việc Cố Hề Hề bị người ta mang đi, khiến cô phải lưu lạc, đã trở thành một nỗi đau trong lòng Vân lão gia. Nếu bây giờ cả Cố Miểu cũng bị cướp đi, thì Vân lão gia sẽ cảm thấy rất đau lòng. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, thì ông đều phải ủng hộ con gái, giữ bằng được quyền nuôi nấng Cố Miểu. Ánh mắt già nua của Vân lão gia thâm trầm, sâu sắc gật gật đầu. Chuyện này tôi sẽ ủng hộ cậu và Hề Hề. Ván bài tâm lý lần này của Doãn Tư Thần đã dễ dàng thâm nhập tận đáy lòng Vân lão gia và lôi kéo ông đứng về phía của anh. Việc Hề Hề trở thành giám đốc học viện quý tộc San Diego đúng là khá vội vàng. Nhưng quốc gia không thể một ngày vô chủ, học viện không thể không có người đứng đầu quản lý. Những ngày kế tiếp thì đành phải nhờ người giúp đỡ một tay. Người là một chuyên gia học thuật đứng đầu trên thế giới. Có người ủng hộ thì vị trí giám đốc học viện của Hề Hề mới có thể trụ vững. Doãn Tư Thần thành tâm nhìn Vân lão gia, quân cờ trong tay vẫn tuần tự đặt xuống bàn cờ. Lễ hội giao lưu văn hóa học thuật lần này không những có thể mở đường cho việc quật khởi của Vân gia, mà cũng là tạo danh tiếng cho học viện San Diego. Hề Hề thân là người thừa kế của Vân gia, đồng thời là giám đốc học viện, thành công của cô ấy sẽ là nhất cử lưỡng tiện. Vân lão gia nhìn thoáng qua Doãn Tư Thần. Doãn Tư Thần tiếp tục thể hiện thành ý. Vân gia có tam bảo là thư, dược và trà, trong đó trà nghệ đã vang danh rực rỡ ở Nhật Bản. Nhưng thư tịch và dược tề thì lại không thể tùy tiện công khai triển lãm với người ngoài như trà nghệ. Bởi vậy chúng ta mới cần thông qua lễ hội giao lưu văn hóa lần này để khiến Vân gia được mọi người biết đến. Dược tề học chính là vũ khí bí mật của Vân gia, dĩ nhiên không thể tùy ý công khai. Nhưng nhiều năm nay, sản nghiệp của con ở đế đô khá phát triển, trong đó có một phần kinh doanh ở các bệnh viện tư nhân. Tuy dược tề học của Vân gia không thể triển lãm, nhưng những khía cạnh khác thì hoàn toàn có thể. Chỉ cần người của Vân gia đại diện thực hiện thành công một ca phẫu thuật lớn thì danh tiếng của Vân gia sẽ tự nhiên được biết đến trong ngành y học. Còn về thư tịch cũng chỉ có thể dựa vào việc giao lưu học thuật với bên ngoài. Chúng ta có thể dựa vào uy tín của học viện quý tộc San Diego để truyền bá về văn hóa thâm sâu của Vân gia với thế giới, để rồi tất thảy các quốc gia và lục địa đều sẽ nhìn đến người lẫn học viện mà người đang giảng dạy với một cái nhìn ngưỡng mộ. Doãn Tư Thần thao thao bất tuyệt, còn Vân lão gia lại nhìn anh mà cười như không cười. Thảo nào, tuổi cậu còn trẻ mà đã khống chế được toàn bộ Doãn gia trong tay. Vân lão gia than nhẹ một tiếng. Khó trách tuổi trẻ mà cậu đã cậy thế khinh người, bởi vì cậu quả thật có đủ năng lực để kiêu ngạo. Doãn Tư Thần một công đôi chuyện, không chỉ hùng hồn lý lẽ mà còn trấn áp toàn bộ thế cờ của Vân lão gia vào đường cùng. Người đàn ông như thế này quả nhiên không thể coi thường. Vân lão gia không thể phủ nhận lời lẽ của Doãn Tư Thần rất chí lý, cũng rất có sức thuyết phục khiến người khác phải sao động. Hiện tại, Cố Hề Hề đã là giám đốc học viện quý tộc San Diego. Cả năm cấp học từ nhà trẻ cho đến bậc đại học đều dưới sự quản lý của cô. Mà học viện này lại là nơi quy tụ tất thảy những người mang dòng máu quý tộc chính thống trên toàn thế giới. Cách truyền bá văn hóa nhanh và hiệu quả nhất chính là thông qua việc dạy học cho con cháu của tầng lớp quý tộc thượng lưu. Nếu Vân lão gia trở thành giáo sư giảng dạy tại học viện, cộng thêm sự trợ giúp của Cố Hề Hề với cương vị giám đốc học viện và sức ảnh hưởng của học viện San Diego đối với tầng lớp thượng lưu, vậy thì tàng thư học thuật của Vân gia sẽ nhanh chóng được truyền bá trên toàn cầu. Vậy ra từ lâu cậu đã tính toán chuyện này? Vân lão gia nhìn ván cờ trước mắt thì ông biết rõ mình đã thua, là thua không còn một mảnh giáp. Chàng rể này không chỉ có dung nhan anh tuấn, tài hoa kinh người, mà cả trí óc, mưu mẹo, bày mưu lập kế đều cực kỳ đáng sợ. Đúng vậy, Doãn Tư Thần không phủ nhận. Từ lúc bắt đầu thì con đã có kế hoạch. Vân lão gia gật gật đầu. Khó trách tại sao Hề Hề vẫn luôn ngây ngốc, cũng đã làm khó cho cậu vì con bé mà suy nghĩ nhiều như vậy. Mọi chuyện đều là con cam tâm tình nguyện. Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần hơi liễm diễm, vô cùng chân thành. Con hy vọng chúng ta có thể thật sự trở thành người một nhà. Tất cả mọi sắp đặt suy tính của con chỉ vì một mục tiêu duy nhất này. Con xin đảm bảo với người một việc, cho dù phần đời còn lại của Hề Hề không thể đồng hành cùng con, thì đời này con cũng tuyệt đối không lấy bất kỳ ai khác làm vợ. Đàn ông của Doãn gia là những người trung tình nhưng lại tuyệt tình, hoặc là không rung động. Nếu đã rung động thì chính là khắc cốt ghi tâm cả cuộc đời. Chuyện của ba con thì có lẽ người đã biết, con thừa hưởng tính cách của ông ấy, bao gồm cả tính cố chấp trong tình cảm lẫn sự lãnh khốc vô tình. Cuộc đời này con có thể làm tổn thương bất kỳ ai, chỉ duy nhất một người con không thể tổn thương là cô ấy. Con không dám nhận mình là một người tốt, nhưng con nguyện ý trở thành một người chồng tốt đối với cô ấy, một người cha tốt đối với hai đứa con của mình. Doãn Tư Thần chậm rãi nói, gương mặt anh cực kỳ nghiêm túc thành khẩn khiến Vân lão gia không sao cự tuyệt được. Có lẽ người khác sẽ cho rằng con là kẻ vô tình tàn bạo, không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của mình. Đúng, điều này con không phủ nhận, con là một người đàn ông như vậy. Nhưng thà phụ hết người trong thiên hạ này thì con cũng không thể phụ lòng Cố Hề Hề. Con bằng lòng trao hết mọi thứ của mình cho cô ấy, dù là tài phú, địa vị hay vinh quang. Đây không phải lời nói đùa, con thậm chí có thể thực hiện ngay bây giờ. Nhưng con biết Hề Hề là một người hiếu thắng và tự lập, con nguyện ý chờ đợi cô ấy trưởng thành và đạt được tham vọng của mình, để có thể cùng con nắm tay đi hết cuộc đời. Điều con muốn ở cô ấy không phải sự thần phục, mà là cùng nắm tay nhau bước về phía trước. Doãn Tư Thần tiếp tục nói, dựa vào thân phận và địa vị của con, muốn bất kỳ người phụ nữ nào cũng là điều dễ như trở bàn tay. Nhưng con không cần những thứ phù du sớm nở chóng tàn đó. Dù cho cô Hề Hề có là một bông hoa dại bình dân giữa đời thường, thì ở trong mắt của con, cô ấy chính là đóa hoa tiên vô song. Cho nên con nhất định không dễ dàng từ bỏ. Mặc kệ sắp tới có bao nhiêu khó khăn áp lực, con tuyệt đối không từ bỏ. Xin người hãy cho con một cơ hội này. Từ đây trở về sau, con sẽ không để bất kỳ ai xúc phạm tới cô ấy, không để ai khiến cô ấy phải rơi lệ. Được rồi, tôi thừa nhận cậu rất có tài ăn nói, tôi không có gì để phản bác cả. Vân lão già thở dài một tiếng. Chỉ mong lần này sẽ không phải là lựa chọn sai lầm. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Cánh cửa hơi hé mở ra, hai cái đầu sù sù của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu thò vào dò xét. Ông ngoại! Vẻ mặt ngưng trọng của Vân lão gia tức khắc hòa hoãn, thay vào đó là cái nhìn đầy yêu thương. Ông hướng về phía hai bánh bao nhỏ vẫy vẫy tay, hai cậu nhóc lập tức chạy bành bạch vào, một trái một phải ôm chặt lấy ông để nũng nịu. Mami nói bọn con đến đọc Tam Tự Kinh và Bách Gia Tính cho ông ngoại nghe. Thật ra bọn con thuộc lâu rồi, nhưng Mami nói trẻ con không nên học nhiều quá, không thì sẽ bị rối loạn tâm thần. Doãn Ngự Hàm bi bô nói, thật ra mấy cái đó dễ ẹc, sao mà rối được, nhưng Mami lại cứ không tin. Vân lão già bị bộ dáng ương bướng nghịch ngợm của Doãn Ngự Hàm chọc cười. Ông cười ha hả rồi nói, vậy được, hai con đọc cho ông ngoại nghe xem nào. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu liền đứng thẳng người, ngâm nga từng câu từng chữ rõ ràng, dõng dạc. Đế cao dương chi, miêu duệ hề, chấm hoàng khảo viết bá dong, nhiếp đề trinh vu mạnh tưu hề, duy canh dần ngô dĩ hàng. Hoàng lãm quỹ dư sơ độ hề, triệu tích dư dĩ gia danh, danh dư viết chính tắc hề, tự dư viết linh quân. Phần ngô kỳ hữu thử nội mỹ hề, hữu trọng chi dĩ tu năng, hỗ giang ly giữ ích chỉ hề, nhân thu lan dĩ vi bội, mịch dư nhược tương bất cập hề, khủng niên tuế chi bất ngô dữ, chiêu tiên tỷ chi mộc lan hề, tịch lãm châu chi túc mãng, nhật nguyệt hốt kỳ bất yêm hề, xuân giữ thu kỳ đại tự, duy thảo mộc chi linh lạc hề, khủng mỹ nhân chi trì mộ. Bá Dung nhớ cha ta thuở nọ, vốn dòng vua về họ Cao Dương. Tháng riêng đầu tiết xuân sang, cõi đời ta xuống giữa đương ngày dần. Buổi trứng nước ân cần chăm sóc, biết bao nhiêu khó nhọc công cha. Chữ hay kén đặt cho ta, tên là Chính Tắc, tự là Linh Quân. Trong ta đã 10 phần lộng lẫy, trải chuốt càng thêm nảy sinh tươi. Sói ngàn nhài bãi khoác ngoài, tết lan thu lại làm đai đeo thường. Sợ chẳng kịp ta càng mê mải, tuổi xanh nào có đợi gì ai. Mộc lan sớm cắt trên đồi, đông thanh chiêu hái bên ngoài bến sông. Ngày tháng phút đi không trở lại, vừa xuân qua đã lại thu sang. Đoái trông cỏ ấy cây vàng, sợ con người đẹp muộn màng lỡ duyên. Hai bánh bao nhỏ lần lượt ngâm từng đoạn lưu loát trôi chảy. Vốn dĩ Vân lão gia còn chưa tin hai cháu trai của mình có thể thuộc được bài thơ Ly Tao của Khuất Nguyên. Nhưng khi hai cậu ngâm nga xong thì đôi mắt của ông đã bừng sáng. Ôi, cháu trai ngoan và thông minh thế này mà không giữ được ở bên cạnh, thật là đáng tiếc nha. Đứa trẻ thông minh như vậy thì phải tích cực được bồi dưỡng từ nhỏ. Đứa trẻ sáng dạ thế này thì quả thật không thể lãng phí được. Đứa trẻ ngoan ngoãn thế này xứng đáng tiếp thu nền giáo dục tốt nhất. Vân lão gia chỉ hận không thể đến ngay nhà trẻ để dạy học cho hai cháu ngoại của ông, truyền hết mọi tinh hoa kiến thức cả đời ông cho hai cậu nhóc. Bỗng nhiên trong nháy mắt, dường như Vân lão gia đã tìm được ý nghĩa của cuộc đời mình. Nhìn hai con trai đã cuốn Lê Vân Lão Gia thành công thì Doãn Tư Thần mới thầm thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi cầm ly nước lên uống một ngụm. Thú thật là cả hợp đồng mấy chục nghìn tỷ vẫn không thể khiến anh khẩn trương thế này. Đây là lần đầu trong đời anh hồi hộp lo lắng đến mức cả nước cũng không dám uống. Ngẫm lại trước đây anh quá nóng nảy, thiếu chút nữa đã gây thủ oán sâu nặng với ba vợ. Nghĩ lại mà còn dùng mình. Năm xưa, anh đúng thật là quá kiêu ngạo. Hiện tại ba vợ không tin anh thì anh cũng không dám trách. Ai kêu anh lại tự gây ra chuyện chứ? Lúc này Cố Hề Hề ở bên ngoài khẽ gõ cửa. Tư Thần, mẹ có chuyện muốn nói với anh. Doãn Tư Thần lật đật đứng lên. Mẹ vợ đã triệu kiến thì anh dám không đi sao? Bất quá anh vẫn chờ đến khi Vân Lão Gia gật gật đầu đồng ý thì mới lập tức cẩn thận bước ra gặp Vân Phu Nhân. Mẹ, người tìm con có việc. Một tiếng mẹ này của Doãn Chủ tịch quả đúng là tỉnh rụi, tự nhiên như không. Cố Hề Hề đứng bên cạnh che miệng nín cười. Cô từ từ rót ly nước cho Doãn Tư Thần, còn Vân Phu Nhân ngồi phía đối diện đã bắt đầu giảng đạo lý. Tư Thần, tôi gọi cậu đến đây cũng không phải vì chuyện gì khác, chỉ là muốn thương lượng với cậu một chút. Chuyện của cậu với Hề Hề phải trì hoãn lại cho đến sau khi xử lý xong mọi việc. Dù sao hai đứa đã có con, không việc gì phải vội vàng phục hôn, phải an bài mọi thứ ổn thỏa đã. Vân Phu Nhân từ tốn nhã nhặn nói. Đáy lòng Doãn Tư Thần quả nhiên bi thương muốn khóc thành sông. Mẹ vợ ơi, con đã gấp lắm rồi, bọn con còn phải sinh thêm một đứa nữa mà. Tôi biết cậu sốt ruột, nhưng chuyện của cậu và Hề Hề lại là chuyện không thể nôn nóng. Cậu hẳn đã biết mối ân tình sâu xa giữa Vân Gia và Mặc Gia không phải chỉ dăm ba câu là có thể giải quyết được. Nếu so với sự khảo nghiệm nghiêm khắc của Vân Lão Gia thì những lời của Vân Phu Nhân lúc này dường như là đang tâm sự với Doãn Tư Thần. Bà nhẹ nhàng nói, hiện tại tôi chỉ còn duy nhất mỗi một đứa con gái này thôi. Tôi không trông mong gì nhiều, chỉ cần con bé hạnh phúc là tốt rồi. Sau giờ phút căng thẳng khẩn trương khi đối mặt với Vân Lão Gia thì bây giờ khi đối mặt với Vân Lão Phu Nhân, Doãn Tư Thần cảm thấy đỡ hơn nhiều. Anh lập tức vận dụng tất cả kỹ năng điêu luyện dỗ dành nữ giới ra áp dụng với mẹ vợ. Mẹ, chỉ cần người không phản đối con và Hề Hề bên nhau thì người yêu cầu cái gì con đều đồng ý. Nhìn thấy Doãn Tư Thần lần này biết nói chuyện kính trên nhường dưới như vậy thì Vân Phu Nhân tức khắc ngây ngẩn cả người. Thái độ của anh hoàn toàn khác xa so với lần đầu bà gặp anh ở tỉnh Y. Lúc đó anh đúng là kiêu ngạo tận trời. Nội tâm Doãn Tư Thần như muốn gào thét lên. Mẹ à, con thật sự biết sai rồi, con rất thành tâm sửa sai. Tấm lòng của con so với Minh Châu còn sáng bóng hơn gấp bội lần. Cố Hề Hề bước đến bên cạnh, đưa ly nước cho Doãn Tư Thần mà mỉm cười, nói. Được rồi, em đã nói chuyện với mẹ. Chuyện của chúng ta tạm thời không cần vội. Trước tiên phải chấn hưng Vân Gia, giải quyết chuyện của Cố Miểu rồi hẵng nói sau. Được. Đối với anh thì không có vấn đề gì cả. Ánh mắt Doãn Tư Thần lập lòe một cái nhìn vô cùng chân thành. Chỉ cần mẹ không phản đối chúng ta thì muốn anh làm gì cũng được. Cố Hề Hề che miệng nén cười nhìn anh. Đây là lần đầu cô phát hiện vị đế vương cao cao tại thượng này hóa ra lại có lúc giống như một người đàn ông bình phàm, là một người con rể cực kỳ sợ ba mẹ vợ. Đột nhiên di động reo lên. Cố Hề Hề thấy tên người gọi thì nhanh chóng bắt máy. Nhược Na, nghe nói chú và dì đã tới đúng không? Cậu đấy Hề Hề, sao lại không báo với tôi tiếng nào hết vậy? Tôi cũng muốn ra sân bay đón họ mà. Giọng nói hùng hồn của Mộc Nhược Na đã đủ lấn áp mọi thứ, khiến mọi người ở trong phòng đều nghe rất rõ ràng. Ba tôi mới nghe nói chú tới là đã tất bật bắt tôi phải gọi ngay cho cậu đó. Hề Hề này, xem như là nể mặt tôi. Để hai ông bố của chúng ta gặp nhau một lát có được không? Giáo sư Mộc là một nhà nghiên cứu về văn hóa học thuật. Ông đã ngưỡng mộ Vân Lão Gia từ lâu. Nghe tin Vân Lão Gia đến thành phố Nở thì tựa như tiếng sét đánh ngang tai. Sốt ruột khẩn trương không khác gì các fan hâm mộ muốn đi gặp minh tinh điện ảnh. Từ sớm là đã thúc giục con gái ông phải ra sân bay đón vợ chồng Vân Lão Gia. Kết quả là vợ chồng Vân Lão Gia đã được đón về biệt thự trước đó. vậy nên giáo sư Mộc không thể đợi được nữa, liền hối thúc Mộc Nhược Na gọi điện thoại qua. Cố Hề Hề lúc này mới sực nhớ ra, vội vàng trả lời. À, thật ngại quá, là lỗi của tôi. Tôi chưa kịp đi đón ba mẹ thì Doãn Tư Thần đã đưa ông bà từ sân bay về thẳng biệt thự riêng rồi. Tôi cũng vừa đến đây thôi. Vậy mọi người cùng nhau dùng bữa cơm nhé. Tôi mời. Mộc Nhược Na cười hì hì nói. Cố Hề Hề mỉm cười đồng ý. Được, vậy tối nay đi. Cậu đặt bàn ở nhà hàng rồi gọi cho tôi. Cúp điện thoại xong, Cố Hề Hề quay sang cười nói với Vân Phu Nhân. Mẹ, mẹ có nhớ lần trước khi đến tỉnh Y thì con có đi cùng một cô bạn không? Là một cô gái ngực rất bự đó. Câu miêu tả quá mức hình tượng sau cùng đã khiến Vân Phu Nhân nhớ ra ngay. À, là cái cô bé tốt bụng đó sao? Hình như hai đứa còn cùng hợp tác mở công ty, đúng không? Vân Phu Nhân quả nhiên có ấn tượng. Mộc nữ vương luôn gây chú ý cho người khác như thế thì không muốn gây ấn tượng cũng khó. Đúng vậy, cô ấy đã ở bên cạnh con suốt 2 năm bên Pháp. Ba của cô ấy là một giáo sư đại học có nghiên cứu về văn hóa. Chú ấy luôn muốn có cơ hội gặp mặt hàn huyên với ba một lần. Lần này, nghe nói ba đến đây thì chú ấy đã sắp xếp công việc để gặp chúng ta. Đúng lúc con tính nói chuyện một chút với giáo sư Mộc về việc đi giao lưu văn hóa ở Đế Đô. Chú ấy cũng đi tham dự lễ hội giao lưu này. Hơn nữa từng có kinh nghiệm đi nhiều chương trình tương tự trước đây rồi, nên có nhiều điều con phải nhờ chú ấy tư vấn góp ý. Cố Hề Hề tươi cười giải thích. Vợ chồng Vân Lão Gia đều xuất thân từ gia đình trí thức, thư hương thế gia, cho nên rất thích gặp gỡ những gia đình giống như họ. Còn với những gia tộc thượng lưu giàu có như Doãn Gia của Doãn Tư Thần thì vốn dĩ không phải đối tượng để ông bà lựa chọn kết giao. Nếu không phải ái nữ của ông bà si tình, một mực sống chết đòi gả cho Doãn Tư Thần, có lẽ cả đời này hai vợ chồng ông bà sẽ không bao giờ qua lại với hào môn danh gia vọng tộc làm gì. Cho nên khi nghe nói đến việc gặp mặt làm quen với giáo sư Mộc thì cả Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân đều vô cùng vui vẻ. Hai người liền gật đầu đồng ý, sau đó chuẩn bị đi đến điểm hẹn. Mộc Nhược Na đặt phòng ăn ở nhà hàng xong thì mọi người đã lái xe đến nơi. Địa điểm mà Mộc Nhược Na chọn là một nơi an tĩnh thanh nhàn ở khu vực ngoại ô thành phố. Vừa dễ tìm đường mà đường đi lại thông thoáng. Cố Hề Hề vừa xuống xe thì lập tức thấy Mộc Nhược Na đang đứng cổng khoa chân múa tay. Cô bật cười bước đến. Tôi thấy cậu còn nóng lòng hơn cả ba cậu đấy. Mộc Nhược Na bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cậu không biết ba tôi hâm mộ chú thế nào đâu. Nghe nói chú sắp trở thành giáo sư thỉnh giảng của Học viện San Diego thì ba tôi còn định nộp đơn từ chức ở trường để theo chú đến đây dạy học viện đấy. Tôi với mẹ ngăn cản kiểu gì cũng không được. Cố Hề Hề cười ha hả. Được nha, nếu giáo sư Mộc thích giảng dạy học viện thì tôi với tư cách giám đốc học viện sẽ đồng ý cả hai tay luôn. Chút việc nhỏ này cứ để tôi sắp xếp. Mộc Nhược Na trợn tròn mắt. Thôi cho xin đi, ba tôi khoảng 2 năm nữa là nghỉ hưu rồi đó, khi đó tôi có thể an nhàn. Con chào chú, chào dì. Nhìn thấy vợ chồng Vân Lão Gia bước đến thì Mộc Nữ Vương tức khắc hóa thân trở thành một cô gái ngoan ngoãn, hiền lành. Lần trước gặp hai người, chỉ chào từ biệt một câu mà chớp mắt đã 3 năm, chú và dì phong thái vẫn như xưa. Vân Lão Gia và Vân Phu Nhân đều nhớ rõ Mộc Nhược Na, huống chi cô còn đến Paris ở bên cạnh Cố Hề Hề suốt 3 năm qua. Tình nghĩa mà cô dành cho Cố Hề Hề thì hai ông bà sao có thể không cảm kích. Cô bé này, miệng thật là ngọt. Về sau thì chú với dì sẽ ở lại đây khá lâu. Lát nữa, Hề Hề sẽ ghi địa chỉ cho con biết. Lúc rảnh rỗi không có việc gì thì phải thường xuyên đến thăm chúng ta đấy. Vân Phu Nhân nở nụ cười đoan trang. Hề Hề không có ở nhà thì con vẫn phải tới. Dì sẽ làm điểm tâm cho con ăn. Mộc Nhược Na thiếu chút nữa mừng đến phát khóc. Dì ơi! Từ lúc ăn món điểm tâm dì làm thì con không ăn được món của người nào khác nữa đó. Dì à, dì yên tâm. Cho dù dì có lấy gậy ra đuổi con thì con cũng không đi đâu đâu. Sặc, tất cả mọi người đều cười ha hả. Mộc Nhược Na làm vẻ mặt xun xoe nịnh nọt, nắm tay Vân Phu Nhân, rồi dẫn đường cho tất cả vào trong. Loại phòng ăn mà cô đặt là một trong những phòng hạng sang nhất của nhà hàng này. được thiết kế như một tiểu viện giữa khu vườn nhỏ. Bàn ăn được đặt ngoài trời, xung quanh là cây cối xanh mát và hoa tươi nhẹ nhàng, từng phiến đá nền lót đường xen kẽ giữa thảm cỏ. Ở góc sân có một hồ nước nhỏ, thỉnh thoảng sẽ có vài chú cá chép nhảy lên khỏi mặt nước. Không gian đầy sức sống nơi đây mang đến cho con người ta một tinh thần vô cùng sảng khoái. Phong cách nơi này thật sự thanh lịch, tao nhã, rất phù hợp với khí chất của trưởng bối hai gia đình. Từ xa đã thấy giáo sư Mộc đứng lên nghênh đón. Khi thấy Vân lão gia đến thì ông kích động không nói được lời nào. Đây là lần đầu tiên các trưởng bối chính thức gặp mặt, cứ như họ đang tham gia một cuộc hội đàm trịnh trọng vậy. Khuôn mặt Doãn Tư Thần thoáng rầu rĩ. Vì sao anh lại cảm giác như hai bên thông gia gặp mặt vậy? Sặc, Cố Hề Hề và Mộc Nhược Na đều bật cười. Đúng là không nói thì thôi, đã nói thì nghĩ lại cũng giống thật. Người khác nhìn vào chắc sẽ tưởng Vân gia sắp kết xui ra với nhà họ Mộc. Doãn Tư Thần thầm than một tiếng trong lòng. Con đường tình của anh sao lại trắc trở éo le thế này vậy? Vậy nên anh nhất định không thể để cho Thượng Kha yên ổn dễ dàng được. Tên tiểu tử kia thật may mắn mà, gần quan nên được ban lộc. Ban đầu là sinh viên của giáo sư Mộc, sau đó yêu thầm rồi giữ con gái của thầy ở bên cạnh, theo đúng chiêu bài nuôi vợ từ bé chờ lớn rồi cưới. Còn anh thì phải chiến đấu cật lực gian khổ từng nào mới được ba vợ gật đầu ưng thuận. Không được, phải cho cái tên Thượng Kha kia nếm chút trắc trở. Nếu không, anh sẽ cảm thấy cực kỳ bứt rứt. Doãn Tư Thần an nhàn đứng đó, gọi trợ lý lại, dặn dò một chút để tạo vài phiền toái nho nhỏ cho Thượng Kha. Cả hai gia đình vốn dĩ đều là thư hương thế gia. Hơn nữa hai cô con gái lại là bạn thân của nhau nên không khí rất thân mật vui vẻ. Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần và Mộc Nhược Na yên lặng nghe các phụ huynh thảo luận đàm đạo về học thuật và ngoan ngoãn ăn, tuyệt đối không nói chen vào lời nào. Vân lão gia và giáo sư Mộc giống như chỉ hận không thể biết nhau sớm hơn. Hai người hàn huyên hăng say đến mức cơm cũng không ăn. Vân phu nhân ngồi bên cạnh, bất đắc dĩ nhắc nhở nhiều lần thì họ mới cầm đũa ăn một vài miếng. Ăn cơm xong, Doãn Tư Thần ra lệnh cho trợ lý đưa vợ chồng Vân lão gia về biệt thự, đồng thời đưa giáo sư Mộc và Mộc Nhược Na về nhà riêng nghỉ ngơi. Còn lại Doãn Tư Thần, anh đi ra ngoài cùng với Hề Hề và hai bánh bao nhỏ. Vốn dĩ bốn người bọn họ không đi xe mà cứ thong dong tản bộ. Tất nhiên, phía sau họ là đoàn xe và các trợ lý âm thầm chậm rãi theo sau. Doãn Ngự Hàm nắm tay Cố Miểu đi ở giữa. Doãn Tư Thần nắm tay Doãn Ngự Hàm và Cố Hề Hề nắm tay Cố Miểu. Hình ảnh hoàn mỹ của một gia đình bốn người, hai lớn, hai nhỏ, bước đi bên nhau dưới ánh đèn đường ban đêm, khiến lòng người thật bình yên. Mami, từ đây về sau thì chúng ta sẽ vĩnh viễn ở bên nhau như thế này, đúng không? Cố Miểu ngẩng đầu nhìn Cố Hề Hề. Ừ. Cố Hề Hề hơi cúi xuống, lấy tay nhéo yêu vào chóp mũi của Cố Miểu. Nhưng mà sau này, khi Cố Miểu trưởng thành thì không phải Mami nắm tay dẫn Cố Miểu nữa, mà khi đó sẽ là Cố Miểu nắm tay dẫn Mami đi. Đôi mắt màu hồng bảo thạch thoáng buồn bã nhìn cô. Mami có để con trở về Anh Quốc không? Cố Hề Hề sừng sốt, cô vội vàng ngồi xổm xuống nhìn cậu nhóc. Sao con lại hỏi như vậy? Cố Miểu hơi rũ mắt. Mami cũng biết con có thể xâm nhập vào mạng thông tin ở Anh Quốc mà. Con biết gia tộc Philip đã tuyên bố về sự tồn tại của con. Cố Miểu đang cảm thấy thiếu an toàn. Cậu lo lắng Mami sẽ không cần cậu nữa mà để mặc cậu trở lại Anh Quốc. Cậu thật sự không muốn đi Anh Quốc. Cậu chỉ muốn ở đây, bên cạnh gia đình của mình. Từ trong tiềm thức của cậu thì Cố Hề Hề, Doãn Tư Thần và Doãn Ngự Hàm mới chính là người thân. Cố Hề Hề vòng tay dịu dàng ôm lấy Cố Miểu. Con trai ngốc, chỉ cần con không muốn, con không gật đầu đồng ý thì không ai có thể đoạt con khỏi tay chúng ta. Mami hứa với con. Nghe được lời này của Cố Hề Hề thì Cố Miểu mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu trịnh trọng gật đầu thật mạnh. Đột nhiên, Tiểu Vương bước đến bên cạnh đưa di động cho Cố Hề Hề. Thiếu phu nhân, là điện thoại của Hirayama Zero. Cậu ta nói có chuyện quan trọng muốn nói với chị. Cố Hề Hề nhận điện thoại. Alo, có chuyện gì vậy? Đã mấy ngày rồi, cô không có gặp tôi. Thanh âm của Hirayama Zero ở đầu dây bên kia có vẻ giận dữ. Khẩu khí ai oán thế này là có ý gì đây? Tôi có việc riêng cần phải giải quyết. Cố Hề Hề kiên nhẫn giải thích. Tôi gọi cho cô là để nói tôi đã phá giải hết mấy kỳ phổ cô đưa rồi. Tôi muốn đánh cờ với cô. Hirayama Zero nói như một người máy. Nếu cô không muốn Cố Miểu bị bắt trở về Anh Quốc thì có lẽ tôi sẽ giúp được cô. Nhưng điều kiện là cô phải chơi cờ với tôi. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 107 của bộ truyện Cô Vừa Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.